Nhiệm Tiểu Túc đứng ngoài nơi trú quân nhìn ngắm bốn phía, nghiêm túc quan sát biểu tình của mỗi người, cứ như đang cố gắng truy xét hung thủ. Dương Tiểu Cận thấy một màn này thì nhanh chóng cúi đầu, che giấu nụ cười dưới mũ lưỡi chai, sợ bị người khác nhìn ra manh mối. Ngươi xem xong chưa? Trình Vũ nhanh chóng giải thích với Nhâm Tiểu Túc. Người thật sự không phải ta giết. Thế nhưng ngươi là người đầu tiên lên tiếng. Nhâm Tiểu Túc nói. Ngươi không biết à, đại đa số hung thủ đều là người đầu tiên tới hiện trường gây án. Nhất thời, Trình Vũ cạn lời, đây là lúc chơi mấy trò suy luận này hả? Hắn mặc kệ Nhâm Tiểu Túc mà đưa mắt quan sát những người khác, đoán xem rốt cục là ai gây nên. Trình Vũ đánh giá miệng vết thương trên thi thể Lý Thần Đàn. Trông miệng vết thương rất giống do đao gây nên, sau đó hắn lập tức liên tưởng tới hắc đao mà mặt nạ bạc hay dùng, chẳng lẽ là mặt nạ bạc làm. Nhâm Tiểu Túc lặng lẽ quay về ngồi bên cạnh Dương Tiểu Cận, tùy mọi người suy đoán. Kết quả bấy giờ Vương Uẩn đột nhiên lên tiếng. Không đúng. Mọi người nhìn sang, Vương Uẩn lại nói tiếp. Lý Thần Đàn đã chết nhưng vì sao thi thể của hắn vẫn còn, chẳng lẽ thực vật dưới lòng đất ăn no rồi, không thể nào. Bấy giờ mọi người mới kịp phản ứng. Thiếu chút nữa họ đã quên mất chi tiết này. Lúc trước, vì đề phòng ngừa bị loài thực vật kia tập kích, mọi người còn leo lên cây ngủ kia mà. Bây giờ họ ngủ một giấc tới, không chỉ không sao mà thi thể Lý Thần Đàn cũng chẳng bị thực vật ăn mất. Chẳng lẽ chúng ta đã rời khỏi phạm vi hoạt động của nó? Trình Vũ nghi ngờ nói. Sẽ không? Vương Uẩn lắc đầu. Ngược lại ta cả thấy Lý Thần Đàn hẳn là có vấn đề. Có lẽ các ngươi không biết quá nhiều về Lý Thần Đàn nhưng ta từng thu thập thông tin về hắn. Loại người như thế sao có thể chết một cách lặng, yên không tiếng động thế này? Các ngươi có từng nghĩ tới đây chỉ là hàng giả không? Ví dụ như, hắn chính là T6 của Hòa Trùng. Hàng giả. Mọi người lâm vào suy tư, nếu ở một nơi khác, nghe được câu này mọi người chắc chắn không tin. Nhưng tới nơi quỷ dị như Thán Sơn, hơn nữa còn là cứ địa nghiên cứu của Hòa Trùng, thật sự rất có khả năng này. La Lam lên tiếng. Quan tâm hắn thật giả làm gì, dù sao thì ban đêm cũng phải ngủ trên cây thôi. Đối với La Lam, thứ hắn quan tâm hoàn toàn không giống mọi người. Bớt suy nghĩ nhiều đi, dù sao mọi người cũng phải đi tiếp. Vương Uẩn cười nói. Thay vì quan tâm chân tướng chuyện này còn chẳng bằng nghĩ xem sắp tới chúng ta nên là gì. Tính toán lộ trình và thời gian một chút, chúng ta đi thêm một ngày rưỡi nữa hẳn là tới trung tâm Thánh Sơn rồi. Đến lúc đó mọi người sẽ tự ai nấy làm việc hay hợp tác với nhau. Hợp tác. Một người cười lạnh. Vương Uẩn, ngươi nghiêm túc chứ? Ta vẫn chưa tính sổ chuyện ngươi đánh cắp tin tức của Chu thị ta đâu, hai người chúng ta hợp tác kiểu gì? Vậy tự ai nấy hành động nhỉ? Vương Uẩn nói. Ta thì sao cũng được. Sao cũng được theo lời hắn nói chính là đi theo Nhâm Tiểu Túc. Lần này hắn đã từ bỏ việc cướp đoạt vật thí nghiệm một rồi. Vương Uẩn chỉ hy vọng sẽ có thêm thu hoạch gì đó tốt hơn mà thôi. Hơn nữa, Vương Uẩn càng thêm hy vọng những người khác sẽ tranh với Nhâm Tiểu Túc. Đá trúng tấm thiết bản này. Các vị, Trình Vũ đứng dậy nói. Nếu đã tới đây, hy vọng các vị hãy gác lại hiềm khích lúc trước. Mọi người hãy nhớ kỹ, đây là sân nhà của Hòa Trùng. Ta biết các vị vẫn luôn bảo toàn thực lực, nhưng hiện tại chúng ta không được quên, tất cả đều có chúng một kẻ thù. Nói cũng đúng. Nhâm Tiểu Túc phụ họa. Trình Vũ cảm thấy diễn văn hắn đọc rất nhiệt huyết, nhưng chẳng biết vì sao khi được Nhâm Tiểu Túc tán thành, hắn đột nhiên cảm thấy có phải bản thân đã nói gì sai không? Trình Vũ bỗng cảm thấy nghi ngờ chính bản thân mình. Trong khu cắm trại, bầu không khí bỗng trở nên im ắng quỷ dị. Theo sự gia nhập của các đội ngũ khác, nhóm người này hiện tại có tới 85 thành viên. Sự hỗn tạp này khiến Trình Vũ không khỏi đau đầu. Bấy giờ, Trình Vũ nhìn mặt nạ bạc. Ngài có ý định gì không? Ngươi làm gì vậy? Tư Ly Nhân nhìn Lý Thần Đàn, hiếu kỳ hỏi. Bấy giờ Lý Thần Đàn đang đứng bên bờ suối. Biểu tình cổ quái kỳ lạ, khi thì kinh ngạc vạn phần, khi thì nghẹn khuất tới cực điểm. Lý Thần Đàn nghe Tư Ly Nhân hỏi thì đứng dậy giải thích. À, bản sao của ta, chết rồi. Sao ngươi biết? Hương Thảo kinh ngạc hỏi. Khi hắn ám thị tâm lý cho các ngươi, ta cũng đã ám thị cho hắn. Hiện tại ám thị này không còn, nói rõ đối phương cũng vậy. Lý Thần Đàn thản nhiên nói. Hương Thảo không nói gì. Thì ra bản chính Lý Thần Đàn thật sự mạnh hơn bản sao nhiều, còn có thể ám thị đối phương mà đối phương chẳng nhận ra. Cơ mà, bản sao Lý Thần Đàn chết cũng nhanh quá đi mất. Một đêm này mọi người ai cũng khó ngủ vì họ không biết nên ứng phó với bản sao Lý Thần Đàn thế nào. Kết quả tới trưa hôm sau đối phương đã chết rồi. Là ai giết, ai có năng lực đó, là ông chủ của Chu Ngành Tuyết ư. Vốn An Kinh Tự mới là chủ đạo cho hành động lần này, họ nên nắm quyền chủ động mới đúng. thế nhưng mọi chuyện xảy ra luôn khiến người ta không khỏi hoài nghi. Hương Thảo cảm thấy có gì đó nghẹn lại ở ngực, phun thế nào cũng không ra. Nhưng hạn chế thì liên quan gì tới biểu tình của ngươi? Tư Ly Nhân hỏi. À, ta đang nghĩ xem trước khi chết hắn có biểu tình gì. Lý Thần Đàn giải thích. Hắn là bản sao của ta, ta dựa vào bản thân để nhìn thấy khuôn mặt nghẹn khuất cùng không cam lòng của hắn, rất thú vị nha. Người bên cạnh nghe Lý Thần Đàn nói thế cũng không biết nên trả lời thế nào, quả thật là suy nghĩ của người bệnh thần kinh. Vậy kế tiếp thế nào? Hương Thảo hỏi. Ta thấy thế này. Lý Thần Đàn nói. Đầu tiên ta sẽ điều khiển người của Hòa Chủng đi trước dẫn đường, nếu có nguy hiểm gì họ sẽ là người chết đầu tiên, chúng ta đi phía sau lén lút múa hát, mọi người suy nghĩ. Cái gì gọi là lén lút múa hát? Các ngươi nghĩ xem, kỳ thật các ngươi cũng đâu quan tâm sống chết của người khác, người của Hòa Chủng chết các ngươi nào để ý, vậy mà còn nói ta là ác ma. Lý Thần Đàn bất mãn nói. Ta cảm thấy các ngươi mới là ác ma ấy. Hương Thảo thầm hét trong lòng, bây giờ chúng ta đang hỏi người tiếp theo nên làm gì, tự nhiên nói nhảm vậy làm gì. Thế nhưng Hương Thảo không dám nói ra miệng, hắn cố gắng bình tĩnh lại. Chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi, bây giờ ngươi chuẩn bị làm gì? Ta chuẩn bị. Lý Thần Đàn nhìn vào chỗ sâu hơn trong Thánh Sơn rồi vung tay lên. Tìm bạn của ta. Nếu là đi tìm bằng hữu thì bầu không khí hẳn nên vui mừng hơn mới đúng. Thế nhưng đám Hương Thảo mà không biểu tình đi sau lưng Lý Thần Đàn, lắng nghe thành viên Hỏa Chủng đi đằng trước không ngừng hát vang ca khúc, tìm A tìm bằng hữu, tìm một người bạn tốt. Tiếng ca này hẳn sẽ khiến người của Hỏa Chủng nghe được mà rơi lệ, đám Hương Thảo nghe xong thì trầm mặc. Mà phía bên Nhâm Tiểu Túc, mọi người đồng loạt nhìn về hướng mặt nạ bạc, muốn nghe quyết định của đối phương. Mặt nạ bạc im lặng không nói gì, càng là như thế, bầu không khí trong doanh địa càng thêm trầm trọng. Chẳng lẽ mặt nạ bạc không biết nên làm gì à? Hoặc hắn đã sinh lòng thoái ý? Mọi người không khỏi suy nghĩ miên man. Kỳ thật mặt nạ bạc không nói gì là vì hắn không thể nói chuyện. Hai ngày nay Trình Vũ cũng bắt đầu nghi ngờ mặt nạ bạc là một người câm, thế nhưng hắn không dám hỏi nhiều. Trong không khí im ắng này, Nhâm Tiểu Túc đánh giá những người vừa gia nhập, những người này có thể thoát khỏi sự vây quét của Hòa Trùng, chứng tỏ đại đa số đều là người mạnh. Dù không phải siêu phàm giả cũng có bản lĩnh chiến đấu cực cao cường. Vốn Nhâm Tiểu Túc muốn ẩn thân trong nhóm, đục nước đáo cò. Thế nhưng hiện tại đội ngũ của họ có quá nhiều người, thậm chí còn sáp nhập thêm người của vài đội ngũ khác. Điều này khiến họ trở thành một mục tiêu lớn, làm không tốt sẽ bị Hỏa Chủng toàn lực vây quét, tiêu diệt sạch. Khi sắp tới trung tâm Thánh Sơn, sóng điện thoại lập tức bị chặn, điều này chứng tỏ Hỏa Chủng sẽ hành động càng thêm tàn khốc. Dưới tình huống này, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy muốn hành động đơn độc hơn. Sau một khắc, Dương Tiểu Cận bỗng kéo hắn về phía sau, phù một tiếng, viên đạn đánh lén ghim vào chỗ họ vừa ngồi. Nhâm Tiểu Túc không sao nhưng những người khác nào may mắn thế, một người trẻ tuổi vừa nhập hội không kịp tránh né đã bị một viên đạn khác bắn trúng. Nhâm Tiểu Túc không phản ứng chậm, hắn chạy theo Dương Tiểu Cận vào trong rừng, công ty Hỏa Chủng phản kích nhanh hơn so với họ từng nhiều. Chỉ là, Nhâm Tiểu Túc thật sự không rõ, vì sao đối phương đột nhiên hành động vội vã, ngay vào ban ngày thế này. Đương nhiên, nếu hắn biết Lý Thần Đàn đang muốn tụ hợp với đội của mình thì Nhâm Tiểu Túc sẽ biết Hỏa Chủng làm vậy vì lo lắng sau khi hai đội nhập thành một sẽ càng thêm khó đối phó. Là làm té sau lưng Nhâm Tiểu Túc. Đợi ta với. Nói xong, hắn lập tức đuổi theo, cùng Nhâm Tiểu Túc kiếm chỗ trốn. Thế nhưng La Lam chợt phát hiện, hai người phía trước không hề tìm chỗ trốn mà ngược lại đang tìm vị trí tốt phản kích. Mặt nạ bạc cũng bắt đầu hành động, nó không chạy theo Nhâm Tiểu Túc mà chạy về hướng ngược lại, vì thế những người khác đều chạy ngược hướng với Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận. Tiếng súng ngắm rền vang táo bạo không ngừng truyền tới, rõ ràng tay súng bắn tỉa không quan tâm tới những người chạy lẻ mà dồn hết hỏa lực về phía đám người chạy theo Lão Hứa. Chẳng qua đám Trình Vũ cũng chẳng phải đèn cạn dầu, chỉ trong khoảnh khắc, Trình Vũ đã phát đông huyễn thuật, vô số bóng người xen lẫn với họ, khiến tay súng bắn tỉa nhất thời không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Tuy huyễn thuật của Trình Vũ không có lực sát thương nhưng dùng để lóa mắt kẻ địch thì thật sự rất hiệu quả. Trình Vũ tranh thủ thời gian cho mọi người, hắn quát với người bên cạnh. Có ai có năng lực giải quyết tay súng bắn tỉa không? Cứ thế này sớm muốn gì họ cũng ép chết chúng ta, huyễn thuật của ta chỉ duy trì được chừng 10 phút thôi. Thế nhưng chẳng ai trả lời Trình Vũ, dường như không ai có năng lực cách không giết chết kẻ địch cả. Bấy giờ Trình Vũ chợt nhớ tới một việc, chẳng phải súng ngắm là một trong những tuyệt chiêu của mặt nạ bạc à, hắn giống to với mặt nạ bạc. Ngài hãy ra tay đi, ta sẽ tạo huyễn thuật hỗ trợ ngài. Thế nhưng Lão Hứa chỉ lo liều mạng chạy như điên, căn bản chẳng để ý tới Trình Vũ. Trình Vũ nóng nảy, hắn nhìn quanh xem còn hy vọng gì không. Thế nhưng vừa nhìn hắn liền phát hiện không thấy bóng dáng Nhâm Tiểu Túc, Dương Tiểu Cận đâu, cùng có La Lam, Chu Kỳ và Đại Lừa Dối nữa. Kỳ quái, sao đám người này không đi theo số đông? Lúc này, Dương Tiểu Cận vừa chạy vào nói. Phía sau chỉ có La Lam, Chu Kỳ và Đại Lừa Dối chạy theo, hiện tại đối phương có hai tay súng bắn tỉa, một người ở hướng 3 giờ, cách chúng ta 721 mét, một người ở hướng 4 giờ, cách chúng ta 632 mét, người chọn ai? 4 giờ, Nhâm Tiểu Túc nói, trong phương diện súng ống, hắn không cần gậy mạnh, Dương Tiểu Cận lợi hại hơn nên hắn chọn cái dễ hơn. Bấy giờ, hai người đồng loạt nói. 3, 2, 1. Sau đó, đám La Lam chạy theo phía sau bỗng thấy hai người đồng loạt quỳ một chân xuống đất, trong chớp mắt họ giơ tay, súng ống màu đen hiện ra. Kỹ năng súng ống của Nhâm Tiểu Túc là học được từ Dương Tiểu Cận, dù đột phá lên cấp cao là do tự hắn nỗ lực nhưng bản chất vẫn là nhờ Dương Tiểu Cận. Vì thế, trong mắt đám La Lam, động tác của hai người này như được đúc ra từ khuôn mẫu, ăn ý tới bất ngờ. Ngay cả tần suất hô hấp cũng trùng với nhau. Sức hút to lớn kia khiến La Lam ngừng thở theo bản năng, sợ quấy rầy tới hai người này. Sau đó, tiếng nổ súng vang lên. Viên đạn xoay tròn theo động năng to lớn bắn ra ngoài. Lá cây rụng xung quanh hai người xào xạc, bị sóng khí to lớn của viên đạn khiến cho rạt ra hai bên. La Lam thề, hắn chưa từng thấy tay súng bắn tiện nào mạnh đến vậy, có khác nào súng pháo đâu trời. Trước khi nổ súng, không gian cực kỳ yên tĩnh. Một giây sau, âm thanh nổ súng vang động khắp nơi. Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận vẫn bình tĩnh như thường, cứ như đây là chuyện rất bình thường vậy. La Lam bỗng quay đầu nhìn hướng hắn bắn tới, nơi đó bắn ra hai đạo huyết vụ. Một màn này tạo nên mỹ cảm bạo lực tươi đẹp khác thường. Một hướng khác, đám Trình Vũ dừng bước, tiếng súng bắn tỉa đã dừng lại. Điều này chứng tỏ đã có người giải quyết tay súng bắn tiểu hỏa trùng. Là ai làm đây? Trong lòng Trình Vũ dĩ nhiên đã có đáp án. Người không ở đây, vậy hai trong năm người kia có ít nhất hai tay súng bắn tỉa phối hợp tấn công. Không biết vì sao, Trình Vũ như rất thản nhiên chấp nhận, cảm thấy hai người này nhất định là Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận. Kết hợp với việc mặt nạ bạc có tay súng bắn tỉa trợ giúp, Trình Vũ phảng phất như bừng tỉnh đại ngộ, thì ra đôi tình nhân kia là trợ thủ của mặt nạ bạc. Bấy giờ, Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận đồng loạt đứng dậy, Nhâm Tiểu Túc cười nói. Tay súng bắn tỉa không còn nhưng người của hòa chủng đang tới gần, La Lam. Nếu là ngươi chỉ huy, ngươi sẽ làm sao? Hắc hắc, La Lam cười đáp. Nếu chỉ có ta đã sớm chạy, nhưng có ngươi, ta cảm thấy có thể đánh thử một chút. Dường như hành động tiêu diệt kẻ thù trong nháy mắt của Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận đã khiến La Lam trở nên hào tình vạn trượng. Hoặc giả, từ khi La Lam thức tỉnh năng lực siêu phàm vẫn chưa được chiến đấu nên có phần ngứa tay. Cho nên, khi người khác chạy trốn thì La Lam đã bắt đầu suy nghĩ việc nên hợp tác với Nhâm Tiểu Túc để phản kích. Nhâm Tiểu Túc nhìn La Lam, nói. Nếu phải chiến đấu, hãy chia lẻ đối thủ ra thành từng tối nhỏ, đối đầu với cả một đội chiến bộ, chúng ta chiếm không được bao nhiêu ưu thế. Ta đã hiểu. La Lam tươi cười hớn hở. Lúc trước Khánh Trần từng nói, điểm ngu nhất của Lý Thị là tập trung chiến binh nano thành một tổ. Kỳ thật sức mạnh cá thể của chiến binh thực sự rất mạnh, nếu đánh du kích thẩm thấu dần dần thì lợi hại hơn. Tình huống hiện tại của chúng ta cũng không khác thế là bao. Đại Lừa Dối hỏi. Tiểu Túc, ngươi có kế hoạch gì cứ nói thẳng, chúng ta phối hợp với ngươi là được. Nhâm Tiểu Túc nhìn La Lam. Năng lực của thể của ngươi dùng thế nào? La Lam chào hỏi đám anh linh, 12 linh hồn kim sắc bước ra từ trong thân thể La Lam. La Lam nói. Sức mạnh của 12 người bọn họ đã được ta tăng cường, chẳng qua vẫn kém hơn siêu phàm giảm một chút. Nói thật, ta chưa từng nghĩ tới việc làm thế nào để họ phát huy được hết sức chiến đấu. Bấy giờ, Nhâm Tiểu Túc không khỏi suy tư một chút rồi lấy vài dương súng ống đạn dược từ trong không gian ra, trong đó có hai khẩu súng máy hạng nặng, 10 thanh súng trường cùng một số đạn và lựu đạn. Hắn nói với La Lam. Ta cảm thấy họ vốn đã là quân nhân, hơn nữa đều là binh sĩ tinh nhuệ trong khánh thị, không bằng cứ để họ sử dụng vũ khí nóng, tìm vị trí thích hợp để áp chế hỏa chủng bằng hỏa lực. Ta có chút thắc mắc, sau khi bị súng bắn họ có chết không? Sẽ không, một quân nhân khánh thị nói. Sẽ đau nhưng kỳ thật không vướng bận gì. Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Thể lực La Lam không tốt lắm. 12 quân nhân này dù có là binh sĩ tinh nhuệ cũng khó lòng duy trì mà chính diện đánh nhau với siêu phàm giả. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc lại khá chiêu trò, vì thế hắn tương đối có kinh nghiệm trong việc phát huy năng lực. 12 anh linh sẽ không chết, trận địa súng máy được người bất tử sử dụng sẽ tạo nên hiệu ứng kinh khủng cỡ nào. E rằng dù là trong chiến tranh cỡ lớn, đội ngũ này cũng có thể khiến bất kỳ thế lực nào đau đầu. Hơn nữa, hiện tại La Lam chỉ có 12 vị anh linh, nếu sau này thu thập đủ một đội quân thì sao? Đương nhiên, điều này phải đợi tinh thần lực La Lam đầy đủ mới được. Đến lúc đó, một binh đoàn mấy vạn anh linh không chết sẽ lợi hại tới mức nào, thậm chí còn có thể giống như Lý Thần Đàn, chỉ một người cũng đủ để phá hủy một tập đoàn. Nhâm Tiểu Túc hỏi La Lam. Người có thể triệu hoán tối đa bao nhiêu anh linh? La Lam suy nghĩ rồi nói. 12 người. Nhâm Tiểu Túc gật đầu, năng lực này thuộc về La Lam có hơi lãng phí. Tuy người điều khiển hỏa lực mãi không chết rất lợi hại nhưng vẫn có phần vô nghĩa. Chẳng qua, đồ phổ hoàn mỹ trong tay hắn vẫn còn thiếu một quyền. Nếu năng lực này nằm trong tay hắn, chắc chắn có thể phát huy hết khả năng. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc nói với La Lam. Thế này, ngươi cùng 12 anh linh xây dựng chỗ bắn và đánh nhau với họ, ta và Dương Tiểu Cận sẽ bắn lén chúng. Được. La Lam biết bản thân sẽ lâm vào nguy hiểm nhưng có trận chiến nào không nguy hiểm đâu. Thời khắc mấu chốt, La Lam hắn chưa bao giờ là kẻ tụt xích. Hiện tại chúng ta có tay súng bắn tỉa, đối phương thì không, cho nên ta và Tiểu Cận núp trong bóng tối tạo áp lực cho đối phương, các ngươi cẩn thận một chút. Nhâm Tiểu Túc nói. Đợi khi họ phát hiện người điều khiển hỏa lực không thể bắn chết thì chúng ta đã giết đủ kẻ địch rồi. Đến lúc đó, kẻ địch sẽ dồn hết lực chú ý lên người hai chúng ta. Hai mắt La Lam sáng lên. Đến lúc đó hỏa chủng cho rằng Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận chỉ là hai tay súng bắn tỉa đơn thuần. Chỉ sợ khi đó cái kết càng thêm đau đớn và khổ sở thôi. Chẳng qua ta sợ tên Nam sẽ gia nhập trận chiến. Ngàn vạn lần đừng vì lúc đầu chiến đấu quá dễ mà lơ là. Người đứng phía sau của hỏa chủng không ngu đâu. Nhâm Tiểu Túc nhìn Chu Kỳ và Đại Lừa Dối. Hai người các ngươi có nắm chắc đối phó được với tên Nam không? Yên tâm. Đại Lừa Dối không thèm để ý, cười nói. Nhâm Tiểu Túc dừng sốt một chút, hắn phát hiện, hẳn Đại Lừa Dối là cao thủ đội lốt cừu. Đúng rồi, nếu không phải cao thủ sao dám hành tẩu đơn độc ở nơi hoang dã thế này, còn có lá gan lớn tới cản rỡ, dám đi lại xung quanh Thánh Sơn nữa. Chu Kỳ nhìn Đại Lừa Dối. Hắn không có vấn đề thì ta cũng vậy. Được, mọi người bảo trọng. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận đi vào trong rừng. Tay súng bắn tỉa chính vẫn là Dương Tiểu Cận. Nhâm Tiểu Túc biết rõ hiện tại hắn chỉ cần vác cái xác này đi theo Dương Tiểu Cận là tốt rồi. Phía bên kia, đám người điên cuồng đuổi theo Lão Hứa cũng dần tản ra. Nhâm Tiểu Túc biết phải chia nhỏ kẻ thù để tấn công thì đám người này cũng có thể nghĩ tới. Tuy hiện tại đội ngũ có phần chật vật nhưng họ nào phải tay mơ. Đội chiến bộ của Hòa Trùng dần tạo thành hình cánh quạt bao vây đám Lão Hứa. Đội hình này chứng tỏ đám người này muốn hốt gọn một mẻ bọn An Kinh Tự. Chẳng qua, vì đám Trình Vũ phân tán ra nên người của Hòa Trùng cũng nhanh chóng thay đổi, phân thành 7 nhóm đuổi theo nhóm người này. Trình Vũ nhìn thoáng Vương Uẩn, cau mày nói. Ta thấy ngươi và thiếu niên kia đã làm giao dịch gì đó mà, sao không đi theo họ đi? Vương Uẩn cười nói. Ngươi không phát hiện 5 người bọn họ là một nhóm mà, dù chúng ta có giao dịch nhưng khi gặp chuyện thật sự nguy hiểm thì người được ưu tiên sau cùng chính là người ngoài ta đây. Ta và họ không có giao tình gì sâu nặng, loại tình huống này vẫn nên đi cùng một chỗ với nhiều người thì tốt hơn. Không phải Vương Uẩn không muốn ôm bắp đuổi Nhâm Tiểu Túc mà vì hắn biết hiện tại chưa cần. Vậy vì sao ngươi theo ta? Trình Vũ buồn bực nói. Vương Uẩn ra mặt dày, cười nói. Quyến thuật của ngươi tuy yếu nhưng năng lực chạy trốn đứng số 1 số 2, ẩn núp cũng là hạng nhất, hay là chúng ta hợp tác một chút đi? Hợp tác thế nào? Trình Vũ bình tĩnh hỏi. Bấy giờ, ngay cả Tống Kiều của An Kinh Tự cũng phải tự dựa vào chính mình. Với năng lực này của Trình Vũ này thật sự cần phải có cường viện. Một đội chiến bộ của HHC dần đi xuyên qua cánh rừng, tiếp cận đám người Trình Vũ. Thế nhưng trong tầm mắt của họ chỉ có cổ thụ và mấy hòn đá, chẳng nhìn thấy bóng người nào. Trong chớp mắt đội ngũ này đi qua, quang cảnh đại thụ biến mất, Vương Uẩn cười lạnh đánh lén đội ngũ từ phía sau. Chỉ trong chớp mắt, Vương Uẩn đã giết được 7 người, không khí bị đè ép vang lên tiếng nổ lớn, hỏa lực dần vang, đinh tai nhức óc. Đợi tới khi người của Hòa Trùng kịp phản ứng, Vương Uẩn đã biến mất trong không khí. Người của Hòa Trùng muốn đuổi theo lại té nhào xuống một cái hố đất xuất hiện đột ngột. Rừng cây này đã được Trình Vũ tỉ mỉ ngụy trang, khiến người ta không phân rõ thật giả. Nổ súng. Vương Uẩn bình tĩnh nói. Thuộc hạ của Vương Uẩn và trợ thủ của Trình Vũ sớm đã trốn sau màn, tùy thời hành động. Lực sát thương của Trình Vũ có hạn, thế nhưng hắn chợt phát hiện bản thân và Vương Uẩn phối hợp rất ăn ý. Hắn tạo ra huyễn thuật, chỉ có hắn có thể nhìn thấu mà thôi. Tỉ như hắn phối hợp với những người khác, đồng bọn rất dễ giống như địch nhân, bị huyễn thuật của hắn lừa dối. Ví dụ như trước mặt có hố đất nhưng đồng bọn nhìn không ra, lúc chiến đấu ai rảnh mà để ý kỹ càng địa hình xung quanh thế nào. Nếu ở cùng một chỗ với kẻ địch, làm không tốt kẻ địch không sao, bản thân lại có việc trước. Thế nhưng Vương Uẩn thì khác, trí nhớ của hắn mạnh tới cùng cực, lúc ra vừa gia nhập hệ thống tình báo của Khổng Thị đã khiến mọi người bất ngờ vô cùng. Hiện tại, không quan tâm huyễn thuật của Trình Vũ biến ảo thế nào, hắn đều nhớ rõ cảnh vật nguyên bản của rừng cây, đồng thời rất nhanh đã định ra lộ tuyến tốt cho kế hoạch, dẫn dụ kẻ địch xa hố. Từ lúc mới bắt đầu chiến đấu, huyễn thuật của Trình Vũ đã biến hóa một tí để tránh hỏa trùng nhận ra quy luật. Thế nhưng Vương Uẩn vẫn xuất quỷ nhập thần như cũ, dường như huyễn thuật không có bất kỳ tác dụng gì với hắn cả. Trước khi chiến đấu, Vương Uẩn từng nói với Trình Vũ. Ngươi không được để huyễn thuật lộ ra sơ hở, lúc trước ngươi từng bán tin, nói hỏa trùng nhìn ra huyễn thuật của ngươi đúng không? Trình Vũ trả lời. Đúng thế, họ nhìn thấu. Giữa trời xuất hiện một con rồng lớn, nếu là ta cũng cảm thấy có vấn đề. Vương Uẩn tức giận nói. Ngươi cứ tạo ra ảo ảnh một con đường đi xuyên qua núi, khiến họ đụng vào vách núi chẳng phải tốt hơn à, cho nên mới nói, ngươi chưa nắm bắt được sự hư ảo của huyễn thuật, cũng không biết vì sao không ai trong An Kinh tự nhắc nhở ngươi nữa. Trình Vũ nghẹn họng nửa ngày. Ta thích rồng không được hả? Ngươi nói thế thì hai ta không còn gì để nói nữa. Vương Uẩn cạn lời. Thế nhưng mà kệ Trình Vũ tranh cãi thế nào, Vương Uẩn vẫn thật lòng nhắc nhở hắn, nên tùy vào hoàn cảnh mà tạo ra huyễn cảnh, như thế tốt hơn nhiều so với tạo ra một con rồng. Bấy giờ, nhìn Vương Uẩn đứng giữa huyễn thuật mà di chuyển vẫn xuất quỷ nhập thần như cũ, có thể tấn công trong lúc đối phương ít phòng bị nhất, Trình Vũ không khỏi trầm tư và suy nghĩ, tố chất thân thể của hắn không yếu, nếu hắn có thể khai phá năng lực ám sát cận thân thì tốt quá rồi. Không phải nói, Trình Vũ và Vương Uẩn phối hợp thật sự rất hợp ý nhau. Trong lúc Vương Uẩn đang hành động, một người lao tới nhanh như đạn pháo, không chút lấy tí nào mà đụng vào Vương Uẩn. Chỉ thấy Vương Uẩn phun ra một ngụm máu, trong nháy mắt hắn rơi xuống đất thì bất chấp trên người đau đớn thế nào mà lập tức tiến vào trong huyễn thuật. Là tên năm. Đột chiến bộ phía trước chỉ là pháo hôi mà thôi, sát chiêu chân chính là tên năm. Họ tự như bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau mà ra đoàn tử. Bất luận Vương Uẩn có trí nhớ siêu phàm thế nào, huyễn thuật chân thật ra sao thì chỉ cần tên năm nắm bắt được một cơ hội nhỏ cũng có thể cứng rắn đánh trọng thương Vương Uẩn, khiến Vương Uẩn chỉ có thể trốn vào huyễn thuật. Giờ khắc này, mọi người không dám ra ngoài, sợ đối phương có năng lực định vị dựa vào âm thanh. Tên năm đứng giữa huyễn thuật vô cùng thong thả, cứ như không e ngại đám Trình Vũ có thể tạo ra thương tổn gì với họ hết. Tên năm dùng lỗ tai tìm kiếm dị động phụ cận, huyễn thuật sẽ không giải trừ mà thể lực của hắn cũng không đủ để phá vỡ huyễn thuật. Trình Vũ im lặng nhìn Vương Uẩn, chỉ thấy Vương Uẩn là thù hiệu với hắn. Cái khô tay này khác với La Lam và Nhâm Tiểu Túc, nó mang ý nghĩa là ủng hộ ta. Trình Vũ thấy dấu hiệu này thì sững sờ, Vương Uẩn mạnh như thế, dám giết luôn cả tên năm. Không kịp nghĩ nhiều, sau một khắc Trình Vũ ra hiệu chuẩn bị chiến đấu với trợ thủ. Chuyện ngoài ý muốn phát sinh, vốn Vương Uẩn đang nằm yên bò dạp xuống đất, thế nhưng nội thương của hắn quá nặng nên nhịn không được mà ho ra một búng máu. Âm thanh này cứ như tín hiệu đòi mạng, thân ảnh tên năm biến mất tại chỗ, chỉ trong nháy mắt, một đao hạ xuống trước người Vương Uẩn. Nổ súng, cứu hắn. Trình Vũ gào thét. Hiện tại mọi người là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, Vương Uẩn đã chết, nhưng người khác cũng đừng mong sống được. Trình Vũ thúc giục huyễn thuật, muốn dùng ảo ảnh làm nhiễu loạn tầm mắt của tên năm, cấp dưới của Vương Uẩn liều lĩnh lao ra muốn cứu chủ. Thế nhưng tốc độ của họ sao có thể nhanh bằng tên năm được. Chỉ thấy đao trong tay tên năm hạ xuống, tiếng rít bén nhọn chói tai vang lên trong không khí. Một khắc sau, chuyện quỷ dị xảy ra. Vương Uẩn như một sợi lông vũ lùi về phía sau, khiến một đao này của tên năm chém vào không khí. Thân thể Vương Uẩn phiêu đãng giữa trời, tựa như lục bình trôi giạt. Tên năm liên tục xung phong liều chết tấn công nhưng chẳng khác nào một đứa nhỏ đi bắt sợi lông vũ, ngược lại còn đẩy sợi lông vũ này đi ngày càng xa hơn. Vương Uẩn giống to. Ta không chống đỡ được bao lâu nữa, gắn hắn lại. Một khắc sau, bốn trợ thủ nhanh chóng dùng hỏa lực yểm hộ, viên đạn bắn trúng nhưng chỉ kẹt lại ngoài làn da của tên năm. Vương Uẩn thầm quyết tâm nhưng tên năm thật sự như mình đồng ra sát trong truyền thuyết, ngay cả súng trường cũng bắn không thủng. May mà lực xung kích của viên đạn cuối cùng cũng tạo chút ảnh hưởng cho tên năm. Hắn lạnh lùng quay đầu nhìn cấp dưới của Vương Uẩn. Vương Uẩn không hề rút lui, nhẹ nhàng tiến về phía tên năm. Tên năm xoay đao trong tay, hai mắt Vương Uẩn đỏ bừng, một ngón tay điểm về phía tên năm, không khí điên cuồng mà dũng mãnh tiến về phía tên năm. Chúng không ngừng đè ép vào trong lỗ tai tên năm, khiến đối phương kêu gào thảm thiết. Đao trong tay tên năm chém lên ngực Vương Uẩn. Thế nhưng phong bạo của Vương Uẩn đã hoàn thành, khí áp cường đại xuyên thấy màng tai T5 rồi xuyên qua đại não của hắn. Trưởng quan, bốn trợ thủ của Vương Uẩn chạy tới nơi hắn sắp rơi xuống, còn T5 thì cứng ngắc ngã xuống đất. Trình Vũ chạy tới xem xét thương thế của Vương Uẩn, thầm nghĩ chắc Vương Uẩn sống không qua nổi con trăng này. Thế nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện, Vương Uẩn có mặc áo chống đạn, tuy đao của T5 chém vách áo chống đạn và Vương Uẩn vẫn bị tổn hại, thế nhưng nội thương thì không có. Sắc mặt Vương Uẩn tái nhợt sờ sờ túi áo, cuối cùng run rẩy cầm ra một bình hắc dược. Thoa lên cho ta, mau lên, nếu không sẽ không kịp nữa. Máu của hắn đã chảy rất nhiều, Vương Uẩn cũng không rõ liệu hắc dược có còn được hắn không. Lúc trước hắn từng tìm Nhâm Tiểu Túc xin một ít thứ này, đề phòng bản thân bị thương thì có cái mà dùng. Trình Vũ thở dài. Phải tự mình kinh lịch mới biết Tây Nam có bao nhiêu kinh khủng, cũng không biết tên mặt nạ bạc kia làm sao có thể nghiền ép được Tây Nam, quá dọa người rồi. Mau rời khỏi đây, Vương Uẩn cố nói. Chỉ sợ không chỉ có một Tây Nam, lần này hỏa chủng đã động sát tâm, nếu những người khác không có hậu thủ, chỉ sợ cũng sẽ đi đời nhà ma. Trưởng quan, vậy chúng ta chạy đi đâu đây? Cấp dưới hỏi. Vương Uẩn cau mày. Chạy về phía đám La Lam. Ngươi cảm thấy họ còn đủ thực lực để đối phó với Tây Nam? Trình Vũ hiếu kỳ hỏi. Còn nước còn tát. Nếu không tự trải nghiệm, e rằng Trình Vũ vẫn còn ôm sự ảo tưởng về sức chiến đấu của mình khi đối đầu với Tây Nam. Vì hắn tận mắt thấy lão Hứa chém chết Tây Nam nên Trình Vũ không biết trong đó có bao nhiêu sự trùng hợp và may mắn, hắn chỉ thấy được kết quả mà thôi. Nhưng khi đụng độ và chiến đấu chính diện, hắn mới biết Tây Nam thật sự có thể nghiền ép họ. Nếu không phải Vương Uẩn dùng tính mạng mình đánh bạc, liều chết với Tây Nam, e rằng hiện tại thi thể của họ đều đã lạnh. Không thể không nói, vào thời khắc mấu chốt, Trình Vũ thật sự khâm phục sự tàn nhẫn với chính mình của Vương Uẩn. Vương Uẩn vừa có đầu có vừa có đảm lược, có quyết đoán lại đủ thủ đoạn. Trình Vũ đột nhiên cảm nhận được đối phương làm việc cho Khổng Thị thật sự có phần đáng tiếc. Mấy năm trước, ba tập đoàn lớn tại Trung Nguyên vốn có địa vị ngang hàng nhau, nhưng hiện tại Khổng Thị lại bị Vương Thị vờn như mèo vờn chuột. Dưới sự tác động của những năm gần đây, hắn luôn cảm thấy Vương Thánh Chi có mưu lược rất tốt. Trình Vũ hỏi. Vương Uẩn, kỳ thật mọi người đều nhìn ra ngươi cũng không quá thích Khổng Thị. Loại người như ngươi chẳng lẽ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đổi chỗ? Vương Uẩn nằm trên lưng cấp dưới, hắn hữu khí vô lượng nói. Bớt quan tâm tới chuyện của ta đi, lần này các ngươi trở thành bia đỡ đạn của An Kinh tự có từng nghĩ qua cho bản thân mình chưa? Sao ta lại thành bia đỡ đạn phá hôi rồi, nghe chả khác nào tới đây để chịu chết cả? Vậy ta hỏi ngươi, có ai từng nói ngươi biết phải lùi lại thế nào không? Vương Uẩn mỉm cười nói. Trình Vũ dừng lại một chút. Đợi mọi người tiến vào Thánh Sơn rồi, người phải nghĩ lùi lại là hòa chủng mới đúng, chúng ta lùi lại làm gì? Chỉ bằng chúng ta. Vương Uẩn che miệng vết thương, bắt đầu ho kịch liệt. Cấp dưới Vương Uẩn nhanh chóng giải thích. Trưởng quan, ngài đừng nói chuyện nữa. Không sao đâu, thuộc của thiếu niên này rất thần kỳ. Vương Uẩn nói. Có thuốc này ta không chết được. Bấy giờ, Trình Vũ không nói gì thêm nữa, kỳ thật Vương Uẩn nói không sao. Bà chủ thật sự không nói họ biết nên rút lui thế nào, hắn cũng chẳng biết hiện tại bà chủ đang ở đâu. Hắn là pháo hôi à, chỉ để tiêu hao lực lượng của tập đoàn tại Thánh Sơn. Trình Vũ không có cách nào xác định. Giờ khác này, còn rất nhiều người đang bị hỏa trùng truy sát, trong đó vô số người bị tên nam tàn nhẫn tiêu diệt. Siêu phàm giả thì đỡ hơn, thậm chí còn có ít người có thể liên thủ ngăn cản được tên nam, khiến đối phương phải lùi bước đôi chút, thậm chí còn giống Vương Uẩn và Trình Vũ, liên thủ giết chết tên nam. Nhưng nếu là người bình thường gặp được tên nam, quả thật là không còn đường sống. Từ lúc mọi người vừa tiến vào Thánh Sơn, mặc kệ lúc trước dễ dàng cỡ nào thì từ hôm nay, chiến đấu mới thật sự bắt đầu. Lúc này La Lam đã tìm được một dốc núi nho nhỏ, tiếng súng rền vang thỉnh thoảng rền vang bên tai, chuyển tới từ một nơi xa xôi nào đó. La Lam biết Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận đã bắt đầu chiến đấu, hắn thở dài nói. Ai đụng hai người này cũng phải đau đầu, dù đụng phải một nhóm người cũng dễ dàng bị hai người họ tiêu diệt gọn gàng. Chỉ thấy đám anh linh đang đào chiến hào bên cạnh La Lam, tay chân nhanh nhẹn xây dựng công sự phòng ngự. Một anh linh cười nói. Ông chủ, sau khi chết khí lực mọi người càng thêm lớn, làm việc cũng nhanh nhẹn và gọn gàng hơn. La Lam nhìn về phía đám anh linh. Ai sẽ dùng súng máy? Để ta. Đội trưởng đứng lên. Ông chủ, người cứ ở trong công sự phòng ngự chờ thử xem, người của hòa chủng đừng mong đột phá trận địa súng máy của chúng ta. Đi thôi, có những lời này của ngươi là đủ rồi. La Lam thở phào nhẹ nhõm nói. Đại Lừa Dối đứng kế bên hỏi. Có cần ta hỗ trợ gì không? Không cần. Anh Linh cười nói. La Lam giải thích. Đây đều là binh sĩ tinh nhuệ của Khánh Thị ta. 12 người với một cao điểm đủ để chống lại cả một chi đội. Chỉ là thật đáng tiếc, thời đại này quá bất công với họ. Những người này luyện tập kỹ năng chiến đấu ngày đêm, tự đề cao khả năng bản thân hàng ngày. Thế nhưng từ khi thời đại chư thần quật khởi bắt đầu, năng lực họ dùng mồ hôi và máu đổi lấy đều bị siêu phàm giả dẫm dưới chân. Việc này khiến La Lam cảm thấy thật sự rất bất bình, dù hiện tại hắn cũng là siêu phàm giả. Trong lúc nói chuyện, đội chiến bộ của hòa trùng đã tiến vào khu vực chiến đấu, chẳng qua nhóm anh linh không nổ súng ngay mà lại chờ đợi. Không phải họ sợ hòa trùng muốn thoái lui mà thứ họ muốn là tiêu diệt hoàn toàn đối phương. Đội trưởng, họ đã tiến vào được 120 mét. Một anh linh nói. Không sao, cứ để họ tới gần hơn một chút. Đội trưởng tính toán cự ly. Chúng ta từng đối phó với nhóm đám người này rồi. Thân thế của họ vượt xa thường nhân, nổ súng với cự ly quá xa. Ta sợ họ sẽ chạy mất. Đại lừa dối bĩu môi nói. Ta nói mà, khánh thị các ngươi đều là người hung ác. 12 người lại hạ quyết tâm tiêu diệt vài trăm kẻ địch. Rốt cục năng lực của ngươi là gì? La Lam tò mò nhìn đại lừa dối. Khánh thị, chúng ta chú ý tới ngươi một thời gian dài nhưng vẫn chưa thấy ngươi sử dụng năng lực, không lẽ ngươi chỉ là người bình thường thôi à? Đại lừa dối cười hắc hắc hai tiếng. Đợi tên năm xuất hiện ngươi sẽ biết. Vào lúc bọn họ nói chuyện, rốt cục người của hỏa chủng cũng tiến nhập vào vị trí mà nhóm anh linh sắp đặt, súng máy rền vang như một chiếc khối xay thịt. Người của hỏa chủng thật sự không ngờ nơi này lại có người thiết lập trận địa súng máy phục kích mình. Hơn nữa, trong tình báo lúc trước cũng không nói nơi này sẽ có súng máy hạng nặng, nếu che giấu không tốt, đem theo thứ vũ khí này rất dễ bị phát hiện. Thế nhưng, dường như số vũ khí này xuất hiện cứ như được làm ảo thuật, nếu họ biết có súng máy hạng nặng, chắc chắn sẽ không đi vào vùng bắn qua loa như thế. Đội chiến bộ của hỏa chủng ngã xuống nhưng lại có một người như quỷ mị xuyên qua rừng núi tiến về phía họ ngày càng gần. Chu Kỳ nhìn đại lừa dối. Được rồi, đứng lên đi, T5 tới rồi. Chỉ thấy T5 cách trận địa súng máy ngày càng gần, dường như đối phương không để súng máy hạng nặng vào mắt, mặc kệ nhóm anh linh điều chỉnh góc độ bắn thế nào cũng chẳng thể bắn trúng hắn. Vào lúc T5 sắp sửa xông tới, đại lừa dối vỗ mông đứng dậy. Sở dĩ các ngươi chưa từng thấy năng lực của ta, là vì năng lực của ta không có gì đặc thì cả, chỉ có một thân cậy mạnh mà thôi. Nói xong, đại lừa dối giẫm lên đôi giày vải đã rách bước ra ngoài, chặn lại dã thú đang chạy như điên kia. La Lam bối rối nhìn đại lừa dối, không lẽ tên này xông lên tìm chết à? Thế nhưng hắn thấy đại lừa dối sán tay áo lên, cánh tay có cơ bắp cuồn cuộn, phảng phất như vận động viên thể hình cân đối. Sự thay đổi đột ngột này khiến La Lam nhất thời chưa kịp thích ứng. Chỉ thấy T5 và đại lừa dối đụng nhau, thân thể nổi tiếng rắn chắc từ trước tới giờ của T5 bị đại lừa dối bổ cho một quyền mà văng ra sau. Một quyền nhìn như bình thường, trông chẳng có gì là kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, hơn nữa trên chân đại lừa dối còn là một đôi giày rách. Thế mà một quyền này lại có thể đánh lui T5. La Lam nhỏ giọng thì thầm. Năm đó mấy lão đầu tử Khánh Thị còn muốn bắt tên này lại. Bây giờ nghĩ lại mà thấy may, khi ấy Khánh Trần bảo muốn duy trì mối quan hệ với cứ điểm 178 nên không động thủ. Bình thường trông đại lừa dối chỉ như một lão đầu hỏm hẹm, không ngờ hắn lại là siêu phàm giả thức tỉnh dị năng nghệ sức mạnh. Nói thật, thời đại này rất ít người coi trọng siêu phàm giả hộ sức mạnh, nhưng đó là do năng lực ấy còn chưa đủ mạnh mà thôi. Mà đại lừa dối không biết thức tỉnh từ lúc nào, một thân cậy mạnh lại có thể chống đỡ được cao thủ T5 của hỏa chủng. Khó trách thằng này dám chạy loạn khắp nơi, nơi nào có nguy hiểm liền chạy tới đó. Đúng là tài cao thì gan cũng lớn mà. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc từng thăm dò đại lừa dối nhưng một chút thật hư cũng chẳng thăm dò được. Cho tới bây giờ, đại lừa dối không giả bộ nữa, hắn đã ngả bài. Đi theo thiếu soái đánh nhau, không thể nào để thiếu soái mất mặt được, đúng không? Chỉ thấy đại lừa dối dẫm lên giày vải rách không lùi mà tiến, từng bước đi về phía T5. Hắn vừa đi vừa nói. Người anh em, ta thấy được hôm nay ngươi sẽ gặp tai ương đổ máu đó. Khóe miệng La Lam run run, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải thầy bói trâu bò thế này đó. Nói người ta có tai ương đổ máu, không có hắn cũng làm cho có. Thầy tướng số không được đoán sai, miệng phải cứng hơn sắt. Nói thật, thực lực đại lừa dối vừa bày ra, 9 phần 10 siêu phẩm giả trên thế giới này nhất định không thể thoát khỏi tai ương đổ máu. T5 nhìn đại lừa dối, cười lạnh. Ngươi tưởng vừa rồi ta dùng toàn lực à? Đại lừa dối vào đầu nở nụ cười. Nói cứ như ta cũng dùng toàn lực ý. Vừa dứt lời, T5 bỗng dưng chạy tới như mũi tên rời khỏi cung. Hắn hành động, đại lừa dối cũng không chần chờ, hai bên chạy song song nhau. T5 thấy bản thân không cách nào bỏ qua đại lừa dối, dứt khoát từ bỏ việc kéo dài khoảng cách, không ngừng đụng vào đại lừa dối. Hai người chém giết nhau, cây cối xung quanh gặp nạn, một quyền không hết sức của một trong hai người cũng có thể khiến cây cối xung quanh ngã nhào. La Lam và Chu Kỳ chỉ có thể đứng, hai người này đánh nhau nhanh tới mức chỉ còn lại hư ảnh, vì thế không ai dám tùy tiện hỗ trợ, sợ ngộ thương người của mình. Trận đánh này chẳng khác nào thịnh yến dành cho thị giác, trước đó hiếm khi nào thấy được một trận chiến cứng rắn thế này, không hề màu mè hoa lá cành, dùng chính sức mạnh cơ thể đánh nhau tới rung chuyển trời đất. Chỉ trong chớp mắt, hai người chiến đấu lâm ly thống khoái, đại lừa dối lấy một con dao tinh xảo ra, quyền cước biến ảo vô cùng, không biết con dao được làm bằng gì mà có thể chém cho trước ngực T5 có một vết thương thật lớn. Máu chảy như suối. T5 không kịp chuẩn bị mà rút lui, hắn lạnh lùng nói. Quả nhiên con người luôn hèn hạ như thế. Đại lừa dối ngại ngùng cười. Đánh nhau đâu thể chỉ đánh tay không, chán chết đi được. Lúc đại lừa dối nói những lời này, bộ dáng vẫn như khi nói câu ta làm vậy cũng chỉ vì Tây Bắc thôi, với Nhâm Tiểu Túc. Mà khi đó, hắn vừa mới đưa ra thủ đoạn không mấy quang minh chính đại nhằm chia rẽ Phương Uẩn và Khổng Thị. Đại lừa dối, vừa là thầy bói vừa là nhân viên tình báo, lại còn là siêu phàm giả có sức mạnh thể chất vô song, vậy mà ưa thích làm chuyện mờ ám. Theo như lời hắn thì hết thảy cũng là vì Tây Bắc. Ngươi tưởng vết thương nhỏ này có thể lấy mạng ta à? Tên Năm nghiêm túc nói. Chẳng qua lại lừa dối cười đáp. Ta biết muốn giết ngươi rất khó, nhưng với người khác lại là một chuyện rất dễ dàng. Bây giờ, tên Năm kinh ngạc nhìn máu của mình không ngừng chảy ra, vốn vết thương này với hắn chỉ là chuyện nhỏ. Sau 3 tiếng nó sẽ hoàn toàn khép miệng, vài phút là cầm máu xong, nhưng sao bây giờ lại không ngừng đổ máu thế này? Chẳng qua phản ứng của hắn rất nhanh, trong nháy mắt đó, tên Năm ngẩng đầu nhìn Chu Kỳ thì thấy đối phương nở nụ cười quỷ dị với mình. Năng lực của Chu Kỳ là khống chế nước, xương động trong không khí rất khó hấp thu, lúc chiến đấu nếu không ở gần nguồn nước, Chu Kỳ tương đối bị động. Nhưng về sau, Khánh Trần lại nói cho hắn biết, hắn hà tất bỏ gần tìm xa, trong thân thể con người toàn bộ đều là nước kia mà. Từ đó về sau, năng lực của Chu Kỳ trở nên quỷ dị mà ngoan độc lạ thường. Người không bị thương, hắn vô pháp động tới máu của họ, thế nhưng hiện tại đại lừa dối đã tạo cơ hội cho hắn, tên Năm chết là chuyện không thể ngờ. Tên Năm thấy tình huống không đúng nên xoay người bỏ chạy, thế nhưng hắn vẫn không thoát khỏi sự dây dưa với đại lừa dối. Hắn chạy chưa được vài bước đã bị đại lừa dối đuổi kịp, vì thế phải vội vàng ứng chiến. Theo thời gian trôi qua, tên Năm chỉ cảm thấy bản thân ngày càng yếu dần, một giọt máu cuối cùng cũng bị Chu Kỳ cưỡng ép hút cạn khiến hắn không khỏi chấn động. Huyết dịch bay lượn trong không khí như một đầu huyết long, không ngừng bay quanh Chu Kỳ. Đại lừa dối nhìn về phía đám La Lam, cười nói. Cũng được quá nhỉ? La Lam giơ ngón tay cái lên. Quá đỉnh, đúng là bảo đao không giả mà. Từ giờ trở đi, La Lam quyết định sẽ khách khí hơn với đại lừa dối, tránh cho một ngày đẹp trời nào đó đối phương lại bảo hắn sắp có tai ương đổ máu. Hơn nữa, La Lam cực kỳ hoài nghi, vừa rồi đại lừa dối vẫn chưa thi triển toàn lực, vì cho tới hiện tại, giày của đối phương vẫn chưa bị dẫm nát. Không phải La Lam quá chi li mà là hắn từng thấy không ít cao thủ chiến đấu, trong tình huống kịch liệt thì phá hư 1-2 đôi giày là chuyện cực kỳ bình thường, tất cả đều do thể lực của đối phương quá mạnh. Thế nhưng sau trận chiến, giày của đại lừa dối vẫn không sao cả, điều này chứng tỏ hắn đã khống chế năng lực của mình. Tây Bắc đúng là ngọa hổ tàng long, La Lam nhỏ giọng nói thầm. Có phải ở chỗ càng lạnh thì càng dễ thức tỉnh năng lực siêu phàm không? Ta thật muốn bỏ Khánh Trần đưa một nhóm người tới cao nguyên phía Tây để hào hào rèn luyện một phen. Một anh linh cười nói. Ông chủ đừng nghĩ nữa, trưởng quan Khánh Trần đã thực hiện rồi. Được rồi, lại nghĩ xa hơn ta. La Lam bĩu môi. Có người nói, sự thức tỉnh của siêu phàm giả có liên quan tới ý chí tinh thần, rèn luyện ở nơi khó khăn và nghèo khổ kia hẳn sẽ càng dễ thức tỉnh hơn. La Lam cảm thấy, e rằng sắp tới sẽ có không ít người chủ động đi tới những nơi khó khăn. Nói không chừng tương lai lại có thêm không ít đám yêu nghiệt xuất thế. Chẳng qua hiện tại La Lam cực kỳ yên tâm, vốn hắn còn tưởng Thánh Sơn sẽ nguy hiểm lắm, kết quả bây giờ mới phát hiện từng người ở bên cạnh hắn, một so với một càng trâu hơn. Ông chủ, lại có người của hòa chủng tiếp cận chúng ta. Một anh linh nói. Còn chờ gì mà không quất chúng đi. La Lam hào tình vạn trượng hô hào. Thế nhưng không chờ hòa chủng tới gần, chẳng biết từ đâu bay ra mấy viên đạn đánh lén, một phát tiêu diện chỉ huy của đội chiến bộ. Người hòa chủng nhắm tới là đám La Lam, thế nhưng khi xuất hiện tay súng bắn đỉa, họ quyết định thay đổi mục tiêu. La Lam bất đắc dĩ ngồi bệt xuống đất, đám đồng đội của hắn mạnh quá chừng, không chừa tí chỗ trống nào cho hắn phát huy hết. Hòa chủng chặn đánh người của An Kinh Tự từ giữa trưa tới tận hoàng hôn. Có người bỏ mạng tại Thánh Sơn cũng có người thể hiện được sự dũng mãnh của mình. Đám đại lừa dối không tính đi cứu những người khác, họ sợ áp lực lên Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận quá lớn nên giải quyết xong người của đội chiến bộ liền chủ động chặn đánh quân tiếp viện của hòa chủng. Đã thế, đương nhiên La Lam quyết định quý trọng khoảng thời gian hồi sức có được này, chung quy đây cũng là Nhâm Tiểu Túc bất chấp nguy hiểm tranh thủ cơ hội cho họ, La Lam sẽ không đem ý tốt của Nhâm Tiểu Túc trở thành bánh dâng tận miệng người khác. Hơn nữa, nếu hiện tại lại có thêm T5 thì tình cảnh của họ sẽ càng thêm chật vật. Nhâm Tiểu Túc chạy trên đám lá khô về hướng nam, Dương Tiểu Cận đi phía trước, thỉnh thoảng dò xét xung quanh, một khi thấy được nơi phục kích thích hợp, họ sẽ dần lại tấn công binh sĩ hỏa chủng sau lưng. Thánh Sơn nguy hiểm nhưng hoàng hôn ở đây rất đẹp. Hai người khiêng súng đi trên đường núi, cứ như chiến hữu của đội du kích, cùng nhau ở nơi màn trời chiếu đất, cùng nhau giết kẻ địch. Có lẽ hỏa chủng không ngờ hai tay súng bắn tỉa ở cùng một chỗ này đã tạo nên áp bách không nhỏ cho đội chiến bộ của họ. Dựa theo kế hoạch ban đầu, hỏa chủng hoàn toàn có thể để tay súng bắn tỉa của mình hiệp trợ, tạo thành hỏa lực áp chế đám Trình Vũ và Vương Uẩn, sau đó chậm rãi tiêu hao lực lượng của họ như tầm ăn, cuối cùng đánh tan đội quân của An Kinh Tự. Thế nhưng từ lúc bắt đầu, kế hoạch đã có vấn đề, vì họ không có tay súng bắn tỉa. Vấn đề họ không ngờ nhất đã xảy ra. Ẩn núp cách xa vài trăm mét là khái niệm gì? Hơn 700 mét nghe thì rất gần, nhưng thực tế trong tầm mắt thì một người đứng cách nhau 700 mét chỉ thấy mục tiêu nhỏ như con muỗi vậy. Sau đó, đội chiến bộ của Hòa Trùng bắt đầu nhắm vào hai người này. Họ đều nghĩ tay súng bắn tỉa vì phải mang vác súng bắn tỉa rất nặng nên thể lực tiêu hao vượt xa người bình thường. Hơn nữa, đội ngũ của Hòa Trùng đều do T3 tạo thành. Hai tay súng bắn tỉa dù có đi xa tới đâu cũng khó lòng chạy thoát khỏi sự truy đuổi của những thành viên T3 này. Mà Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận lại khác, họ hoàn toàn có thể di chuyển với tốc độ không thua gì đám người của Hòa Trùng. Nếu không vì áp chế trên mặt cự ly, uy hiếp của Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận không quá lớn với Hòa Trùng. Đội chiến bộ của Hòa Trùng đuổi theo hai người này tức tới học máu. Hơn nữa Hòa Trùng còn phát hiện, Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận chỉ kéo gần khoảng cách không quá xa cũng chẳng quá gần, căn bản phân bố thể lực cực kỳ hợp lý. Bây giờ họ mới ý thức được, hai tay súng bắn tiểu uy hiếp họ khả năng cao chính là siêu phàm giả. Có cần khi dễ họ như thế không? Mặt trời sắp lặn rồi. Dương Tiểu Cận nhìn ngọn núi trước mặt. Ở đây hoàn thành đợt phục kích cuối cùng đi, đối phương hẳn cũng đoán được chúng ta ở đây, thế nhưng tầm bắn của chúng ta và họ chênh lệch quá xa. Sau khi trời tối, tay súng bắn tỉa không còn lợi hại như trước, nhất là hiện tại họ đang ở trong rừng núi. Hiện tại Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận cách người của HHC chừng 2 km, nhân số kẻ địch khoảng 200 người. Dựa theo tính toán của Dương Tiểu Cận, như đây đã đủ để họ giải quyết hết thảy tai họa ngầm. Dù không thể giết sạch truy binh nhưng số còn lại không thể tạo thành uy hiếp cho họ. Được, nghe lời ngươi. Nhâm Tiểu Túc tay không trèo lên sườn núi, đợi hắn quay lại đã thấy đối phương cũng bỏ tới nơi rồi. Dưới ánh hoàng hôn, Nhâm Tiểu Túc thấy khuôn mặt có phần lem luốc cùng bộ dáng người đầy bụi bặm, tóc tai mất trật tự đối phương, thế nhưng chẳng hiểu vì sao trông lại mê người như thế. Giờ khắc này, bụi bặm trên người Dương Tiểu Cận chẳng khác nào phấn son được bôi vẽ lên mặt nữ nhân. Cô nàng này đứng dưới ánh nắng hoàng hôn trông đặc biệt quật cường. Nhâm Tiểu Túc chưa bao giờ thấy bộ dạng yếu mềm của đối phương, từ lúc cả hai quen biết nhau tới giờ, đa phần đều là chiến đấu cùng nhau. Loại cảm giác này chẳng hiểu sao lại khiến Nhâm Tiểu Túc an tâm kỳ lạ, vì không có ai tụt lại đằng sau cả. Dương Tiểu Cận thuần thục tìm nơi bắn thích hợp, nàng vừa ngắm mục tiêu vừa hỏi. Thấy thế nào? Đẹp lắm, Dương Tiểu Cận cười thừa nhận. Đợi giết xong đám người kia rồi ngắm tiếp. Được, Nhâm Tiểu Túc cầm kính ngắm. Cự ly của họ cách chúng ta chừng 2.100 mét, ngươi tính bắt đầu khi nào? 1.560 mét, Dương Tiểu Cận nói. Để họ tới gần chút, tránh cho chạy kịp. Được, để ta quan sát hướng khác, xem thử có tên nam nào tới gần không, ngươi tập trung vào đội chiến bộ này đi. Nhâm Tiểu Túc cầm kính ngắn dò xét núi rừng, kỳ thật đội chiến bộ không có uy hiếp gì quá lớn với hắn cả. Thứ duy nhất khiến hắn lo lắng là không biết Tây Nam đang ở đâu. Nếu không sợ Tây Nam đánh lén, hai người họ đã cận chiến rồi, đâu cần đánh dụ kích làm gì. Thứ kiêng kỵ nhất trên chiến trường là tự ý bản thân là người nắm chắc phần thắng, cuối cùng lại lật thuyền trong mương. Bảo tồn lực lượng chuẩn bị đối phó với nguy cơ mới là đạo lý sinh tồn mạnh mẽ nhất. Bấy giờ, đáy lòng Nhâm Tiểu Túc trầm xuống. Quả thật có Tây Nam đi theo chúng ta đã bảo mà, chiến bộ bị giết hơn một nữa mà họ vẫn kiên nhẫn được, thì ra có hậu thủ. Một tên nam à? Dương Tiểu Cận hỏi. Hai, Nhâm Tiểu Túc nói. Khoảng cách 1.800 mét, hướng 7 giờ. Làm sao đây? Dương Tiểu Cận nhìn Nhâm Tiểu Túc. Giải quyết tên nam trước hả? Nhâm Tiểu Túc có chút trầm tư. Ngươi còn nhớ hắc thương của chúng ta có một viên đạn màu đen không? Hiệu quả của nó là gì? Dương Tiểu Cận hỏi. Ta cũng không biết vì chưa thử bao giờ, không bằng nhân cơ hội này lấy ra thử đi. Nhâm Tiểu Túc nói. Vạn nhất có kinh hỉ gì đó thì sao, dù không có gì thì ít nhất cũng biết viên đạn này làm chi. Khóe miệng Dương Tiểu Cận vênh lên. Ta đã sớm muốn thử rồi. Thiếu nữ nằm trên sườn núi dưới ánh chiều tà, nhắm ngay tên nam và bóp cò. Một viên đạn đen như một bán ra từ nòng súng, sau đó chịu ảnh hưởng của lực hấp dẫn mà có phần uốn cong trong không trung. Khi vươn qua cự ly 2.000 mét, vốn Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận còn tưởng phải chờ một thời gian viên đạn này mới phát huy tác dụng. Chung quy tốc độ phi hành của viên đạn bắn trên 2.000 mét trong 2 giây. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc lại thấy trước trong kính ngắm, với chỉ chừng một nửa thời gian họ nghĩ tới thì tên nam đã trúng đạn. Viên đạn chạm vào người hắn rồi nổ tung, tạo ra khói đen đậm đặc, sau đó xuyên qua trái tim tên nam, đánh hắn bay về phía sau. Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận hai mặt nhìn nhau, họ đã ý thức được tầm quan trọng của viên đạn, sở dĩ tay súng bắn tỉa không có biện pháp với siêu phàm giả ở cự ly xa vì dễ bị đối phương nắm bắt. Mà hiện tại, tốc độ của viên đạn đen nhanh hơn phân nửa so với đạn bình thường, khiến tên nằm ngay cả cơ hội trốn thoát cũng không có. Phải biết, tố chất thân thể của đại đa số siêu phàm giả còn không bằng tên nằm. Nói cách khác, hiện tại phải đối mặt với phần lớn siêu phàm giả, Dương Tiểu Cận đã có thể một kích tất sát. Có cơ hội thì thử xác định và định giá uy lực của viên đạn này, xem thử tốc độ chân chính của đường đạn là bao nhiêu. Dương Tiểu Cận nghiêm túc nói. Tốc độ nhanh cũng tốt nhưng nếu không nắm bắt tốt sẽ ảnh hưởng tới độ chính xác. Về mặt uy lực, nó có thể xuyên thủng thân thể T5, chứng tỏ khó ai có thể cản được nó. Phải biết dù là đạn súng trường cũng chỉ có thể ghim vào da của T5 mà thôi. Cường độ thân thể này hoàn toàn vượt xa người bình thường. Bây giờ, viên đạn còn có thể xuyên qua tim của T5, chết không thể ngờ. Tuy trước kia khả năng bắn súng của Dương Tiểu Cận rất lợi hại nhưng khả năng của nàng lại bị súng bắn tỉa bình thường giới hạn. Không phải nói súng ngắm không lợi hại mà là năng lực của siêu phàm giả lại càng lợi hại hơn mà thôi. Có điều hiện tại Dương Tiểu Cận đã có hắc thương cùng viên đạn đen, như thế khả năng của Dương Tiểu Cận sẽ được nâng cao lên một bậc. Đợi đã, miệng vết thương của T5 đang biến thành màu đen. Dương Tiểu Cận nhanh chóng nhìn sang, chỉ thấy trên thi thể T5, màu đen từ miệng vết thương không ngừng lan tràn, chỉ mới 2 giây mà thi thể đã hoàn toàn biến thành màu đen. Tại sao lại hóa đen? Dương Tiểu Cận quay đầu nhìn Nhâm Tiểu Túc. Đạn của ngươi, ngươi phải biết chứ nhỉ? Đây là lần đầu tiên ta dùng loại đạn này. Nhâm Tiểu Túc bất đắc dĩ nói, chẳng qua hắn cảm thấy việc hóa đen này không hề đơn giản. Từ trước tới nay cung điện không bao giờ làm chuyện dư thừa. Trong lúc hai người nói chuyện, một tên nằm khéo kéo thi thể đồng đội vào công sự phòng ngự, muốn xem thử thương thế đối phương thế nào. Thế nhưng khi mở mí mắt đồng đội ra, hắn thấy con ngươi người này đã giãn nở, chết hẳn rồi. Nhưng vào lúc này, T5 còn sống kinh ngạc phát hiện ngón tay sờ mí mặt đồng đội của mình cũng dần biến thành màu đen. Chỉ 2 giây, màu đen quỷ dị đã dần lan tràn tới cổ của hắn. Người này nhanh chóng lùi về sau, thế nhưng thân thế của hắn vẫn dần hóa đen. Toàn bộ quá trình dường như chẳng có gì thống khổ, chỉ đơn giản là hóa đen mà thôi. Sắc mặt T5 dữ tợn, hắn nghĩ mãi cũng không rõ rốt cục là chuyện gì xảy ra. Màu đen như thẩm thấu vào làn da của hắn, chà mãi cũng không sạch, lau mạnh cũng chẳng khô. Chỉ một viên đạn đã khiến làn da hắn nhuốm màu quỷ dị. Nghĩ tới đây, T5 không đứng yên nữa mà dùng tốc độ nhanh nhất chui vào rừng cây. Dương Tiểu Cận thấy đối phương rời khỏi công sự thì ngây người hỏi. Thứ đen thui vừa chạy qua là gì vậy? Nhâm Tiểu Túc cũng kinh nghi bất định. Là T5 còn lại hả? Sao hắn cũng đen thui vậy? Dương Tiểu Cận không nói gì, gọn gàng linh hoạt muốn bắn thêm phát nữa, thế nhưng đạn đã không còn. Kỳ quái, viên đạn màu đen chỉ có một thôi à? Dương Tiểu Cận hỏi. Nhâm Tiểu Túc suy tư một chút, hắn hỏi cung điện. Số lượng đạn màu đen là bao nhiêu? Mỗi ngày một viên, sau 12 giờ khuya sẽ reset. Cung điệp đáp. Nhâm Tiểu Túc thở dài, khó khăn lắm hắn mới có tuyệt chiêu một kích tất sát T5, không ngờ lại có hạn chế về thời gian. Không đúng, hẳn là còn những hạn chế khác. Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng quan sát cung điện trong đầu, chỉ thấy trên máy đánh chữ có một dòng chữ nhỏ, trừ 100 đồng cảm tạ tệ. Chỉ trong chớp mắt, Nhâm Tiểu Túc lòng đau như cắt, bây giờ cảm tạ tệ của hắn có tổng cộng hơn vài trăm đồng, vậy mà một lần bắn súng lại mất 1/6 rồi. Lúc trước khi biết mất 10.000 đồng mới mở khóa được vũ khí thứ ba, hắn đã cảm thấy xa vời vô cùng, thậm chí tạm thời quên đi chuyện tích lũy cảm tạ tệ, hiện tại xem ra, vẫn phải nối nghiệp cũ thôi. Dương Tiểu Cận biết mỗi ngày chỉ bắn được một viên đạn màu đen thì có phần tiếc nuối. Tiếc thật, vậy đợi tới mai rồi bắn thử phát nữa. Nhâm Tiểu Túc vội nói. Khục khục, đạn này xem như đòn sát thủ của ngươi, sao có thể xài với mục tiêu đơn giản như thế chứ, nên đợi thời khắc mấu chốt dùng thì tốt hơn. Nói thật, trước mặt Dương Tiểu Cận, Nhâm Tiểu Túc vẫn muốn giữ chút sĩ diện, hắn không thể thẳng thắn nói phát súng hôm nay tốn 100 đồng được, vì thế hắn phải nghĩ cách khuyên nhủ Dương Tiểu Cận đừng dùng nữa. Kết quả, Dương Tiểu Cận vừa nháy mắt là phát hiện được chân tướng. Hả? Dương Tiểu Cận tỉ mỉ đánh giá, lập tức hiểu rõ. Nhìn bộ dáng keo kiệt này của ngươi mà xem, hẳn phải trả cái giá lớn mới được xài viên đạn đen đúng không? Đương rồi, chưa tới lúc mấu chốt ta sẽ không dùng. Nhâm Tiểu Túc vui vẻ ra mặt. Kỳ thật lúc gặp nguy hiểm cũng không cần tiết kiệm thay ta đâu, an toàn của ngươi vẫn là quan trọng nhất. Mau di chuyển đi, Dương Tiểu Cận nói. Nếu đụng phải T5 mà không có điểm phục kích cố định thì phải nghĩ cách giải quyết T5 nhanh nhất có thể mới được. Bấy giờ, đội chiến bộ đang tiến về phía trước vẫn chưa biết bản thân đã bị tử thần để mắt tới, Trong rừng cây đột nhiên xuất hiện động tĩnh khiến họng súng mọi người lập tức hướng tới, có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Cùng lúc đó, một bóng người đen thui chui ra từ trong rừng cây. Con mẹ nó, cái quái gì vậy? Chỉ huy của đội chiến bộ nọ giống to, một thành viên bên cạnh vì khẩn trương mà bóp cò súng. Khuôn mặt T5 dữ tợn gảy viên đạn dính trên ngực xuống. Ta là T5036, vừa rồi là tên chết tiệt nào nổ súng đấy? Ngài là T5036, chúng ta chưa bao giờ nghe trong hỏa chủng có thành viên là người da đen cả. Chỉ huy ngây ngẩn cả người, trước mắt hắn, bộ dáng đen thui của T5 rất kỳ lạ. Mọi người đều hoang mang không rõ đây là chuyện gì đang xảy ra. T5036 lạnh giọng nói. Các người đi tiếp đi, kẻ địch ở ngay phía trước đấy, hãy hấp dẫn hỏa lực của họ, ta sẽ giết họ. Chỉ huy nhận ra âm thanh của T5036, vội vàng nhận lệnh. T5036 nói xong lập tức biến mất trong rừng cây. Chỉ huy nhỏ giọng nói thầm. Không lẽ trên núi lại tổng hợp ra loại gen mới à? Là của Hắc Tinh Tinh hả? Khó nói lắm. Bấy giờ, hai người Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận đã bắt đầu di chuyển, còn nửa tiếng nữa là mặt trời lặn, họ phải xuống núi trước khi mặt trời lặn và chấm dứt trận chiến này. Sơn dã vô cùng yên tĩnh, không có dã thú sinh sống ở đây, chim muông cũng bị động vật săn mồi ăn sạch. Đột nhiên, Nhâm Tiểu Túc nghe được tiếng nổ mạnh vang lên sau lưng, đây là nơi mà họ vừa chọn để phục kích hỏa trùng. Tiếng nổ vang là do lựu đạn Dương Tiểu Cận thiết lập bị kích phát. Hai người quay đầu lại, muốn nhìn thử tình huống sau lưng một chút. Thế nhưng trong chớp mắt, cách 10 mét bên tay phải họ, một bóng đen đột nhiên lao ra. T5036 đã sớm tới gần nhưng hắn chờ tới tận bây giờ, thừa dịp Nhâm Tiểu Túc phân tâm vì tiếng nổ mới xuất hiện. Nhưng đúng vào lúc này, hắn cũng thấy được khóe môi đang nhếch lên của Nhâm Tiểu Túc. Không tốt, T5036 muốn thay đổi hướng chạy, thế nhưng lão hứa lấy khí thế sét đánh lôi đình bật dậy từ dưới đống lá mục nát. Chờ ngươi lâu lắm rồi Tiểu Hắc Tử, Nhâm Tiểu Túc cười nói. T5036 tức giận, hắn chịu đựng sự đau đớn từ vết thương, hung ác nhìn Nhâm Tiểu Túc. Ai là Tiểu Hắc Tử hả? Nhâm Tiểu Túc vui vẻ. Mặt ai đen thì là người đó. Nói thật, Nhâm Tiểu Túc cũng chẳng có ý gì, chỉ là khi T5036 xuất hiện trước mặt hắn, Nhâm Tiểu Túc thấy toàn thân đối phương đen như mực thì có phần nhịn không được mà muốn trêu chọc. T5036 cười gằn. Sắp chết tới nơi còn có thể bật cười, ta đợi xem lát nữa các người có thể cười thế nào. Không cần đợi, bắt đầu luôn đi. Nhâm Tiểu Túc nhìn thoáng qua sắc trời. Bằng không đợi trời tối ta không nhìn thấy người nữa. T5036 nghe vậy thì tức ói máu, thế nhưng Nhâm Tiểu Túc nói câu này rất nghiêm túc, tên năm đen thùi thế kia, buổi tối hắn mà không nhe răng ra, khả năng hắn sẽ không thấy được đối phương đứng đầu mất. Như vậy đánh nhau thì lộ quá rồi. Tên năm vung đao tới, muốn lướt qua lão hứa giết Nhâm Tiểu Túc trước, thế nhưng lão hứa bảo vệ Nhâm Tiểu Túc như hình với bóng, tên năm căn bản không có cơ hội tiếp cận thiếu niên. Tên năm thầm cảnh giác, hắn không phát hiện được mặt nạ bạc xuất hiện thế nào. Phải biết, chuyện mặt nạ bạc giết chết T5102 đã sớm truyền ra ngoài. Tuy bài danh của tên này cao hơn 102 nhưng mọi người đều là T5 mà thôi, 36 cũng không quá mạnh hơn 102 bao nhiêu cả. Chỉ là 35 không rõ lắm, vì sao mặt nạ bạc lại phải che chở cho thiếu niên này. Lúc trước, Nhâm Tiểu Túc khống chế lão hứa dẫn đầu nhóm chạy trốn, giúp 5 người họ trở thành mục tiêu nhỏ hơn. Chẳng qua sau đó lão hứa nhanh chóng rời đi, khoan nói tới những thứ khác, chỉ mỗi tốc độ của lão hứa đã sớm có người nào vượt qua được. Nhâm Tiểu Túc sẽ không thả đòn sát thủ của mình ở ngoài mãi. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc khống chế lão hứa dẫn đầu chạy trốn, mang đi một nhóm lớn đồng đội, do đó để cho bọn họ năm. Sau khi giết chết tên năm khi nãy, Nhâm Tiểu Túc đã để lão hứa mai phục tại đây, mà hắn chỉ cần đi tới chỗ này là tốt rồi. Ta sẽ giải quyết tên này trước, tốt nhất ngươi nên tự sát trước khi ta giết hắn đi, bằng không tới lúc đó ngươi muốn chế sẽ không dễ nữa. T5036 cười lạnh. Nói xong, hắn liền tập trung chiến đấu với lão hứa. Hai bên không ngừng va chạm trên không, thuần túy dùng thể lực để đánh nhau, táo bạo vô cùng. Rừng cây dần trở nên trần trụi vì cây cối đều bị đổ ngã sau cuộc chiến giữa hai người. Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn thoáng qua khu vực bắn tỉa khi nãy. Sau khi lựu đạn trong cạm bẫy được kích nổ, họ đã quay đầu lao về hướng này. Trong lúc Nhâm Tiểu Túc đang suy nghĩ nên đối phó thế nào, chợt đao ảnh hiện ra trên một tán cây. Ánh đao sáng như tuyết, giữa bầu trời màu cam như phát ra hào quang. Cành cây dưới lưỡi đao không ngừng bị chặt đứt. Ngay cả không khí cũng chịu lực ảnh hưởng mà tạo thành sóng khí. Không chờ lưỡi đao tới bên ngoài, thân đao đã cuốn động không gian, khiến tóc tai Nhâm Tiểu Túc bay tán loạn. Thế nhưng, khi lưỡi đao sắp chém tới Nhâm Tiểu Túc hơi cúi đầu luồn qua. T5 núp trên tán cây nghiêng lưỡi đao tấn công, Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc dồn sức xuống chân, lùi khỏi phạm vi tấn công của đối phương. Lần này, vì để giết hai tay súng bắn tỉa mà hỏa chủng huy động tận hai tên năm, tổng cộng có tới ba người. Do từ lúc ban đầu, Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận đã bắt đầu làm rối kế hoạch của họ nên người chỉ huy sau màn muốn giải quyết hai tai họa ngầm này. Tên năm vừa xuất hiện nghiên đao, chỉ thấy thiếu niên đối diện ngẩng đầu lên, màu đỏ như máu lan tràn trong con người đối phương. Tồi thành đã mở, tiểu hắc tử đang chiến đấu bỗng thấy áp lực tăng gấp đôi. Hiện tại hắn phải đối mặt với lão Hứa đã được nhân hai sức mạnh. Trong lúc Nhâm Tiểu Túc đang muốn lợi dụng 30 giây tồi thành để giết tên năm thì hắn kinh ngạc nghe được âm thanh cung điện vang lên. Nhiệm vụ, oan oan tương báo tới khi nào mới dứt, thỉnh ký chủ bày tỏ thái độ hòa bình, cải thiện mối quan hệ với kẻ địch. Lúc này, T-5019 đứng đối diện có chút hăng hái. Dưới đòn đánh lén của ta mà vẫn có thể tránh né, ngươi là người đầu tiên có thể né được, phía trên nhất định có hứng thú với gen của ngươi. Nếu đem ngươi vào mặt nạ bạc về, chắc chắn ta sẽ lập công lớn. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc vẫn thủy chung im lặng, không nói gì. T-5019 đứng đối diện tiếp tục đánh giá Nhâm Tiểu Túc. Chẳng qua ta rất muốn biết, đồng bạn của ngươi đâu? Chẳng lẽ ngươi biết ngươi sẽ chết nên nhân cơ hội kéo dài thời gian cho đồng bạn chạy thoát à? Cản bản Nhâm Tiểu Túc không có tâm tư nói chuyện với tên này. Hắn đang lý giải nhiệm vụ của cung điện, cải thiện quan hệ với kẻ địch là thế nào. Đầu tiên là biểu đạt thái độ, tiếp theo là cải thiện quan hệ. Biến chiến tranh thành tơ lụa à, nếu trong cấp độ bình thường thì vẫn được đó thôi, nhưng cái Nhâm Tiểu Túc muốn là cấp hoàn mỹ. Làm bạn, hắn cảm thấy, không tới nỗi phải như vậy đâu. Làm anh em, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, vẫn chưa đủ để đạt tới cấp độ hoàn mỹ. T. 5019 thấy Nhâm Tiểu Túc không nói gì thì có phần mất kiên nhẫn. Ta hỏi ngươi không trả lời, bạn của ngươi đâu? Nhâm Tiểu Túc nói. Gọi ba đi. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, ta nguyện ý làm cha con với ngươi. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng đồ phổ cấp hoàn mỹ. Vào lúc cung điện ban bố nhiệm vụ hoàn thành, tại nơi mà Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận vừa rồi đi ban nãy, người của hòa chủng phát hiện không có ai thì lập tức rời đi. Hơn nữa, lão Hứa và Tây Nam đã bắt đầu đánh nhau, họ vội lao xuống dốc núi chạy về phía Nhâm Tiểu Túc. Cho nên không ai phát hiện, Dương Tiểu Cận đang chui ra từ trong một bụi cây sau lưng họ. Mặt trời dần lặn xuống núi. Ánh chiều tà chiếu lên mặt nàng tạo thành hai khái cực sáng tối khác nhau. Hơi thở, Dương Tiểu Cận quỳ một chân xuống đất, cánh tay cầm hắc thương ổn định như tượng điêu khắc, mặc kệ thế giới xoay vần và gió núi gào thét, ý chí của nàng vững như bàn thạch. Giết người, đây hẳn là chuyện nàng am hiểu nhất trong đời, huống chi còn có người quan trọng hơn cả tính mạng của nàng, dùng chính bản thân người ấy hấp dẫn lực chú ý của kẻ địch. Nàng không thể thất bại, cũng sẽ không thất bại. Bóp cò, viên đạn bắn vào đầu của nhân viên hỏa trùng. T. 5019 không còn sức mà nghĩ xem vì sao Nhâm Tiểu Túc phát rồ nữa, bởi vì hắn đã cảm nhận được nguy cơ to lớn đang giáng xuống. Tên năm dùng hết sức nhảy sang trái, thế nhưng khi nhảy lên, tên năm lại thấy thiếu niên nhìn hắn mỉm cười. Phịch một tiếng, viên đạn bắn vào hông T-5019, động năng dồi dào xuyên qua thân thể hắn, liên tục xoay tròn, phảng phất như có người dùng đao đâm vào sau lưng hắn, sau đó vặn chui đao, xoắn nát nội tạng của T-5. Sức sống của T-5 cường hãn vô cùng. Dù hắn bị thương nặng như thế vẫn thừa sức dãy giụa đứng lên. T-5019 mặc kệ sự sống chết của tiểu hắc tử, một mình chạy trốn. Bây giờ muốn chạy, có phải hơi muộn rồi không? Nhâm Tiểu Túc bước chậm đuổi theo. T-5019 không quan tâm chuyện sau lưng, thế nhưng hắn chợt phát hiện phía trước mình xuất hiện một ám ảnh chim môn, trong đó vang lên tiếng đoàn tàu chạy sình sịch cùng âm thanh kim loại va chạm với nhau. T-5019 không trốn kịp, bị đoàn tàu hơi nước cắn nát. 16 khoang tàu chạy qua người hắn, không ngừng bòn rút, khiến sinh mạng hắn tiêu tán. Lão Hứa cũng cầm huyết đoa đi về, Nhâm Tiểu Túc mỉm cười nhảy lên đoàn tàu, cùng lão Hứa lao tới chỗ của đội chiến bộ. Thế nhưng trong mắt Nhâm Tiểu Túc không có đám người này, nơi hắn muốn tới là chỗ ẩn nấp của Dương Tiểu Cận, chỗ đó có cô gái của hắn. Đội chiến bộ bị đoàn tàu hơi nước đụng thất tình bắt lạc, chỉ huy giống to với máy truyền tin. Là Vương Tòng Dương, Vương Tòng Dương không hề rời Thánh Sơn, lặp lại. Vương Tòng Dương không hề rời khỏi Thánh Sơn. Đoàn tàu hành tàu ở nơi hoang dã không khác gì một tàu lượn siêu tốc cả. Nếu người bình thường ngồi trên đây, e rằng không chiến trong trận chiến cũng chết vì say tàu xe mất. Nhâm Tiểu Túc đứng nhìn Dương Tiểu Cận đang cầm tay lái, hình ảnh này trông khá là buồn cười. Tiếng ầm ầm vang lên, đoàn tàu như đi trên đất bằng. Dương Tiểu Cận hô: "Vừa rồi ngươi nói gì với tên năm kia vậy? Ta thấy các ngươi nói chuyện thật lâu." Nhâm Tiểu Túc có chút sửng sốt cười ha hả. Ha ha ha ha, có nói gì đâu, Dương Tiểu Cận liếc nhìn thiếu niên. Vậy bây giờ đi đâu? Tới đón La Lam và đám đại lừa dối. Nhâm Tiểu Túc trả lời. ta cảm thấy kế hoạch lần này của hỏa chủng đã thất bại, mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Trận chiến diễn ra từ khi mặt trời đứng bóng tới khi hoàng hôn buông xuống, Nhâm Tiểu Túc quyết định đặt một dấu chấm tròn cho trận chiến này. Đối mặt với sự bầy quét trắng trợn của hỏa chủng cùng tên năm không ngừng hiện thân, e rằng trong trận chiến này, đội ngũ của hắn cũng thương vong thảm trọng. Hiện tại hỏa chủng của tên năm đã ra sân hết, điều này khiến Nhâm Tiểu Túc cảm thấy hỏa chủng như vừa tiêu sạch tiền vốn. Không phải người sau màn của hỏa chủng, không thông minh, mà là dọc theo con đường này, nếu không có Nhâm Tiểu Túc và Lý Thần Đàn, e rằng nhóm người này của An Kinh tự đã chết sạch cả rồi. Tiến vào Thánh Sơn, nguy cơ trùng trùng, căn bản không để người ta có thời gian nghỉ ngơi, ngay cả đồ ăn cũng cạn sạch. Thế nhưng kế hoạch hỏa chủng dày công tạo dựng cuối cùng đã thất bại. Nhâm Tiểu Túc không khỏi phấn khởi, rốt cục hắn cũng tích lũy đủ 3 đồ phổ cấp hoàn mỹ, hiện tại điều hắn muốn làm nhất là tìm tới La Lam, phục chế kỹ năng của đối phương. 3 đồ phổ hoàn mỹ đổi lấy một năng lực siêu phàm tuyệt đối không lỗ. Lúc này, đám La Lam đang ngồi dựa lưng vào thân cây, nói chuyện phiếm với nhau. Từ lúc Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận dẫn truy binh đi, họ không thấy người của hỏa chủng tới nữa. Khi thấy phía xa có người bị hỏa chủng truy sát, họ cũng không có ý giúp đỡ. Mà Vương Uẩn thì đang nằm dưới đất, lặng lặng chờ đợi vết thương khép miệng. Sự thần kỳ của hắc dược Vương Uẩn không khỏi cảm thán. Nếu hắn mua được thật nhiều hắc dược từ tay Nhâm Tiểu Túc, sau này không gặp vết thương chí mạng hắn cũng chẳng sợ chết. Với tư cách là trưởng quan, Vương Uẩn rất ít khi trực tiếp tham gia chiến đấu. Thế nhưng cấp dưới của hắn thì luôn sống cuộc sống trên đầu mũi kiếm. Vương Uẩn nhìn tốc độ vết thương khép miệng mà không khỏi cảm thán. Xem chừng phải 2 hôm nữa mới khỏi, thế nhưng ta cảm thấy chúng ta đã rất gần trung tâm Thánh Sơn rồi, e rằng hòa trùng sẽ không để ta có thời gian chậm chạp dưỡng thương đâu. Bấy giờ, cấp dưới Vương Uẩn nói. Trưởng quan, hắc dược thoa ngoài ra lợi hại như thế, có khi nào uống vào càng lợi hại hơn không? Vương Uẩn suy nghĩ thật kỹ, nghe cũng rất có lý à nha. Chẳng qua, khi hắn quay đầu lại thấy La Lam đang ôm thân cây cười tới run người. Ngươi cười cái gì? La Lam cố gắng nhịn cười nửa ngày mới quay đầu lại, nghiêm túc nói. Ta không cười, thuốc này thật sự uống được. Ha ha, Vương Uẩn không tin, chắc chắn uống hắc dược sẽ có vấn đề, biểu tình La Lam nén cười đã bán rẻ hắn rồi. Trong lúc nói chuyện, La Lam nghe được tiếng bước chân. Nhâm Tiểu Túc đã sớm thu hồi đoàn tàu hơi nước, tránh để người khác phát hiện ra năng lực của mình rồi mới quay về. Hắn cười hỏi. Đang nói cái gì đó? Các ngươi đi đâu vậy? Có gặp nguy hiểm không? Vương Uẩn hỏi. Người gặp họ mới là gặp nguy á. La Lam cười hớn hở đáp. Trong lúc nói chuyện, Nhâm Tiểu Túc đã bắt đầu nói với cung điện. Phục chế năng lực siêu phàm của La Lam. Cung điện đáp. Kiểm tra đo lường năng lực siêu phàm anh linh của La Lam, có phục chế không? Phục chế. Nhâm Tiểu Túc ung dung nói. Những ngày này hắn bận trước bận sau không phải là vì năng lực này à? Trong lúc bất chợt, Nhâm Tiểu Túc cảm nhận được một lực lượng vô hình đang bao phủ La Lam. Cùng lúc đó, trong đầu hắn hiện lên vô số điểm sáng đang tụ họp lại. Năng lực này khiến Nhâm Tiểu Túc cảm thấy rất kỳ quá, cứ như có một cánh cửa u minh mở rộng trước mặt hắn, thế nhưng bản thân hắn thì chẳng có bất kỳ thay đổi gì. Phục chế kỹ năng anh linh không hề giống phục chế ảnh tử hay đoàn tàu hơi nước, không thể sử dụng ngay được. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên nói với Dương Tiểu Cận. Sau khi rời khỏi Thánh Sơn, ngươi có thể cùng ta tới Tây Nam một chuyến không? Dương Tiểu Cận nhìn Nhâm Tiểu Túc, đáp. Được. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc cười với La Lam. Thu thập rồi chuẩn bị lên đường thôi, ngày mai hẳn sẽ tới trung tâm Thánh Sơn, để ta nhìn xem cuối cùng hỏa chủng còn thủ đoạn gì. Nghĩ tới chuyện quay về Tây Nam, Nhâm Tiểu Túc không còn hứng thú đọ sức với hỏa chủng nữa, nói không chừng Nhan Lục Nguyên đang chờ hắn trong phòng thí nghiệm, xa hơn nữa, cũng có người đang chờ hắn. Vì thế Nhâm Tiểu Túc đã chuẩn bị đặt một dấu chấm kết thúc cho hành trình tới Thánh Sơn này. Nhâm Tiểu Túc đi giữa tiếng súng, đám La Lam hăng hái đi theo sau lưng, Vương Uẩn nằm trên cáng cứu thương vô lực nói. Có thể chờ ta 2 ngày không, 2 ngày sau ta sẽ khỏi hẳn. Đại Lừa Dối đứng bên cạnh nhỏ giọng cười. Vừa rồi ta cảm thấy ngươi rất có hứng thú với hắc thương đúng không? Vậy đi, ngươi tới cứ điểm 178 của chúng ta sẽ thương lượng với vị kia, bán cho ngươi một ít. Vương Uẩn nghe vậy lập tức ngậm miệng lại, hắn sao có thể vì hắc dược mà phản bội Khổng Thị được. Lúc này, không đợi họ đi tới chiến trường thì tiếng súng đã dần dừng lại, Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ. Đánh xong rồi hả? Chẳng lẽ những người khác đều chết hết rồi? Trong màn đêm, tiếng ca quỷ dị mờ mịt truyền tới từ trong rừng cây. Tìm A tìm bằng hữu, tìm một người bạn tốt, nắm tay ngươi thật chặt, bằng hữu của ta. Tiếng ca ngày càng gần, âm lượng ngày càng cao, phảng phất như có hơn 100 người đang cùng hát. La Lam nổi da gà. Đừng nói lại là thứ quỷ gì đó mà hỏa trùng tạo nên nha, Sao mà quái dị quá vậy nè? Giữa đêm hôm khuya khoắt, hơn 100 người hát giữa rừng, nghĩ chút cũng thất bất thường rồi. Vì thế La Lam lập tức triệu hoán 12 anh linh ra, lắp ráp súng máy hạng nặng chuẩn bị chiến đấu bất kỳ lúc nào. Đại lừa dối thì lầm bầm. Âm dương hai ngả, người quỷ khác đường, trừ tà giải nạn. Nhưng khi anh thấy được người dẫn đầu dàn đông ca thì ngây ngẩn cả người. Lý Thần Đàn. Bất ngờ không? Lý Thần Đàn cười tươi, nói với Nhâm Tiểu Túc. Ta là trèo đèo lội suối để tới gặp ngươi á. Ta từng đọc trong sách, mọi người vĩnh viễn không nhớ người trèo đèo lội suối tới gặp mình, họ chỉ nhớ khi những người họ gặp trong khi họ tự mình trèo đèo lội suối thôi. Lý Thần Đàn cười. Không quan trọng. Hương Thảo kinh ngạc nhìn Nhâm Tiểu Túc, đây là người Lý Thần Đàn muốn tìm, bản sao của Lý Thần Đàn là chết trong tay hắn,